Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, kỵ sĩ đối kháng. Phong Yên Thành Bắc cửa mở ra, chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp đại lượng kỵ sĩ quân đoàn theo cửa thành lao nhanh ra, vọt thẳng qua cầu treo tiến vào ngoài thành khoáng đạt trong thảo nguyên. Bọn họ xông ra cầu treo trước tiên, liền đã thấy bên tay phải phía đông thảo nguyên nơi xa, đen nghịt mảng lớn biển người thình lình xuất hiện. Hỗn độn quân đoàn đến đây bao bọc cửa bắc quân đoàn đã cách thành bắc chỉ còn lại có vài trăm mét. Xa, tiếng chân lôi động, địch nhân xông lên phía trước nhất vậy mà cũng là kỵ sĩ quân đoàn. Bọn họ định dùng kỵ sĩ quân đoàn trước chiếm cứ vị trí có lợi, sau đó tiếp ứng bọn họ khác nghề nghiệp cùng máy móc quân đoàn cùng nhau tới công thành. Chiến, thần Vô Song nói ra, chúng ta bây giờ đánh như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, dựa theo lão bản bàn giao kế hoạch, thành bắc chiến đấu tận lực đừng cho địch nhân tới gần thành lâu. Đã bọn họ phái tới tiên phong quân đoàn cũng là kỵ sĩ, vậy chúng ta liền tiến lên giết một trận, nếu như có thể đánh tan bọn họ kỵ sĩ quân đoàn, thì thừa thế xông đi vào giết hắn mấy cái vừa đi vừa về. Tóm lại không thể để cho bọn họ tại thành bắc thuận lợi bố trí công thành trận hình. Chiến thần Vô Song nói ra, minh bạch, chúng ta lập tức chuẩn bị tiến công đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, chúng ta hai cái đều không phải là kỵ sĩ, dứt khoát chúng ta hai cái chỉ huy lệ nhân điệp trên không trung bảo hộ, sau đó để kỵ sĩ quân đoàn đi trước trùng sát, phong ảnh thú quân đoàn ở phía sau ẩn nấp, các loại phía trước chiến cục một khi giằng co, lại để cho phong ảnh thú trùng sát một trận, địch nhân trận hình tất nhiên hỗn loạn. Chiến thần Vô Song nói ra, hiện tại Lý Minh giao cho hắn phong ảnh thú quân đoàn vẻn vẹn chỉ có hơn 20.000 người, lệ nhân điệp cũng chỉ có hơn 3.000 số lượng, còn thừa cái kia bộ phận thì toàn bộ an trí tại thành Nam Thiết Nham Sơn mạch trợ giúp phòng ngự, đề phòng xuất hiện nguy hiểm tình huống. Cho nên chiến thần Vô Song rất rõ ràng, phong ảnh thú quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn số lượng quá ít, thực sự không thích hợp xếp tại phía trước nhất tiến hành trùng phong. Dù sao địch nhân phái tới kỵ sĩ người chơi chỉ ít có đếm 100.000 trở lên kinh người quy mô. Bất quá chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đã đem nội thành tất cả kỵ sĩ người chơi toàn bộ triệu tập lại, cùng một chỗ xông ra cửa bắc. Trong này kỵ sĩ người chơi số lượng cũng không so với phương thiếu. Bá Thiên Minh kỵ sĩ người chơi chí ít có 60.000-70.000 người. Lại thêm theo nội thành triệu tập mà đến nó tông môn hoặc là người chơi bình thường bên trong kỵ sĩ nghề nghiệp, cùng nhau cũng có gần chừng 20 vạn. Khổng lồ như vậy quy mô kỵ sĩ giao phong, tại lịch sử loài người phía trên còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Phải biết, tại cổ đại vũ khí lạnh trên chiến trường, kỵ binh một mực là đại hình trên chiến trường chúa tể. Chỉ cần phù hợp kỵ sĩ nghề nghiệp ra chiến chiến đấu, như vậy không hề nghi ngờ, kỵ binh giữa đối kháng, đem về quyết định trận chiến tranh này cuối cùng thắng bại. Hoa Hạ quốc trong lịch sử, cũng bởi vì Hoa Hạ tổ tiên không quen kinh doanh kỵ binh, cho nên tại dài răng rặc trong dòng sông lịch sử, Hoa Hạ quốc đám tiền bối các triều đại đổi thay đều bị cổ đại du mục dân tộc khi dễ. Tỷ như hung nô, đột quyết những thứ này dị tộc. Cái này cũng là bởi vì Hoa Hạ cổ đám tiền bối kỵ binh lực lượng xa yếu tại đối phương mới hình thành bất đắc dĩ cục diện. Dù sao Hoa Hạ đám tiền bối thích ứng đốt giấy gieo hạt sinh hoạt, rất khó huấn luyện được cường đại kỵ binh quân đoàn. Hán triều thời điểm, Hán Vũ Đế quyết định lấy cả nước tài lực mới cung cấp nuôi dưỡng ra 100.000 thiết kỵ quân đoàn. Sau đó thừa dịp đột quyết nội loạn mới tìm cơ hội, trong lịch sử hiếm thấy đánh bại đột quyết dị tộc. Bởi vậy có thể thấy được, Tại vũ khí lạnh thời đại trên chiến trường, kỵ sĩ quân đoàn cũng là vô địch tồn tại. Linh giới bên trong chiến trường hoàn cảnh cùng vũ khí lạnh thời đại cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá thêm ra pháp sư nghề nghiệp cùng máy móc quân đoàn tồn tại, mới khiến cho kỵ sĩ quân đoàn thực lực hơi chút bị khắc chế một số. Nhưng là ở ngoài thành gò đất mang trong chiến đấu, một khi đại lượng kỵ sĩ người chơi tụ tập cùng một chỗ, hình thành chỉnh tề kỵ binh quân đoàn khởi xướng trùng phong. Như vậy mặc kệ đối phương là ai, chẳng mấy chốc sẽ bị gót sắt bao phủ. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, đối phương phái ra kỵ sĩ quân đoàn đến đây chiếm trước có lợi địa hình. Mà Phong Yên Thành bên trong như cũ phái ra đại lượng kỵ sĩ quân đoàn tiến đến nghênh chiến. Ai thắng ai thua thì nhìn các kỵ sĩ thực lực ai mạnh hơn một số. Tại linh giới bên trong, kỵ sĩ nghề nghiệp là chiến sĩ ba loại nghề nghiệp bên trong. Điểm sinh mệnh cùng phòng ngự giá trị thấp hơn thuẫn chiến sĩ. Lực công kích lại thấp hơn cuồng chiến sĩ một loại tồn tại. Kỵ sĩ định vị vô cùng xấu hổ. Bọn họ cũng không có thể khiêng boss. Cũng không thể thua ra bao lớn thương tổn. Duy nhất có thể phát huy làm dùng thời điểm, chính là trên tọa kỵ điên cuồng lao vụt một khắc này. Kỵ sĩ người chơi cần tối đỉnh cấp trang bị, tốt nhất tỏa kỵ trợ giúp, mới có thể để cho bọn họ tại cùng khác nghề nghiệp đơn độc trong đối kháng không đến mức bị ngược. Quá thảm, nhưng là trên chiến trường, cho dù là người mặc bạch bản khôi giáp, cưỡi bình thường nhất tỏa kỵ, chỉ cần các kỵ sĩ có thể tụ tập mấy trăm người trở lên triển khai cuồng hướng. Như vậy vô luận là cái gì đại thần cấp cao thủ, hoặc là so các kỵ sĩ nhiều gấp đôi số lượng nó game thủ chuyên nghiệp, đều không dám tùy tiện ngăn tại bọn này các kỵ sĩ trùng phong lộ tuyến phía trên. Đi qua chiến thần vô song một phen điều chỉnh, hắn cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan mang theo phong ảnh thú quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn tất cả. Người chơi chậm dần vọt tới trước tốc độ, tùy ý đại lượng kỵ sĩ người chơi xông lên phía trước nhất. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả kỵ sĩ lập tức tổ kiến thế trận xung phong. Một cái phân đoàn là một đội, tốc độ cao nhất trùng kích địch nhân trận hình, nhất định đem bọn hắn toàn bộ tách ra. Chiến thần vô song hét lớn, tuân mệnh. Kỵ sĩ quân đoàn tổng chỉ huy lập tức lĩnh mệnh, đem mệnh lệnh truyền đạt cho tất cả kỵ sĩ phân đoàn trưởng. Phân các đoàn trưởng tranh thủ thời gian đang phi nước đại bên trong triệu hoán thuộc hạ người chơi. Để bọn hắn dựa theo bình thường huấn luyện hình thức, 500 người tụ tập lại hình thành một cái hình mũi khoan thế trận xung phong. Trong chốc lát, tiếng chân ở ngoài thành từng trận vang lên, nhìn như hỗn loạn mảng lớn trùng phong biển người, đã cấp tốc bắt đầu tập kết thành vô số cái chùy hình trận hình. Trong đám người phân biệt rõ ràng xếp hàng tiếp tục vọt tới trước. Những cái kia đi theo bá thiên minh kỵ sĩ quân đoàn hướng ra khỏi cửa thành phổ thông kỵ sĩ các. Người chơi cũng bắt đầu đi theo sau lưng bọn họ, hình thành một cái to lớn hình vuông trận hình. Bọn họ cũng không có tiếp nhận qua đoàn đội huấn luyện. Nhưng là tại phía trước bá thiên minh kỵ sĩ các người chơi trận hình ảnh hưởng dưới, bọn họ cũng bắt đầu có ý chậm dần vọt tới trước tốc độ, khống chế lấy tỏa kỵ cùng chung quanh người chơi bảo trì tốc độ nhất trí. Phía trước bá thiên minh kỵ sĩ quân đoàn một đường cuồng hướng đón vọt tới đen nghịt địch nhân, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Ầm ầm, Phong Yên Thành cửa bắc bên ngoài, từng trận tiếng chân dường như sấm sét không ngừng vang lên. Hai mảnh biển người chính đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đứng ở trên thành lầu vây xem các người chơi, từng người trợn to hai mắt nhìn bên ngoài thành hùng vĩ tràng cảnh. Đồng thời trong lòng phi thường khẩn trương, bọn họ không biết trận này kỵ sĩ quân đoàn ở giữa đối kháng chính diện, đến cùng cái nào một phương có thể chiếm được tiện nghi. Từ trước mắt bọn họ nhìn đến tình huống tới nói, có vẻ như địch nhân kỵ sĩ số lượng càng nhiều, trùng phong tốc độ cũng càng nhanh. Chị đại, địch nhân cách chúng ta chỉ có 200 mét. Kỵ sĩ quan chỉ huy tại phía trước phát tới tin tức. Bảo trì hiện tại tốc độ, tiến vào sau cùng 50 mét toàn lực cuồng hướng. Cần phải tách ra bọn họ đội hình. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Minh bạch, kỵ sĩ quan chỉ huy tay cầm trường kích, khống chế lấy dưới trướng phong ảnh thú. Đi theo tại phía trước vô số cái hình mũi khoan trong đội ngũ ở giữa. Thời khắc chú ý song phương tình huống. Nhớ kỹ, xông vào trận hình của đối phương sau không thể ham chiến. Lớn nhất nhiều một phần chuông nhất định phải hướng hai bên tản ra. Đồng thời đem ta mệnh lệnh cáo chi tất cả phổ thông kỵ sĩ các huynh đệ. Chiến thần vô song nhắc nhở. Tốt, ta lập tức khiến người ta truyền đạt cho bọn họ. Kỵ sĩ quan chỉ huy đáp trả. Mau để cho bên người theo hắn một đám thân vệ quân đoàn tứ tán ra. Biến mất tại đen nghịt đám người tứ phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.